Bóng ma của Tô Tranh cũng xuất hiện ở đó, khiến Mộc Dương sợ hãi bỏ chạy. Cô chợt nhận ra, có lẽ Tô Tranh đã xuất hiện từ rất lâu, âm thầm bảo vệ cô mà cô không hề biết. Vậy còn chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh ở sân bay thì sao? Tô Hiểu hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Kỳ Hòa thở dài, nói, công việc mà cô nghĩ là lương cao, ổn định, thực ra chỉ là một cái bẫy, một cái cớ để lừa cô ra nước ngoài. Sau khi cô lên chuyến bay đó, sẽ bị bắt phải chuyển máy bay, và những gì xảy ra sau đó. Cô cũng đã đoán được đúng không? Tô Hiểu lập tức hiểu ra, lòng cô nghẹn lại, như thể một cơn sóng lớn ập đến. Cô nói là tôi sẽ bị lừa đến một hang ổ tội phạm, phải chịu bao nhiêu đau khổ, và mãi đến 5 năm sau mới được giải cứu. Đúng vậy, Kỳ Hòa xác nhận, nhưng chính sự xuất hiện của Tô Tranh trong quá khứ đã thay đổi số phận của cô. Tô Hiểu ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Cô lặng lẽ suy nghĩ, nhận ra rằng chính Tô Tranh của tương lai đã quay lại, hy vọng thay đổi số phận của cô. Vậy có nghĩa là bây giờ trên thế giới này có hai Tô Tranh sao? Cô thì thào, lòng đầy bối rối. Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, anh ấy đã làm tất cả những điều này để bảo vệ cô. Tô Hiểu cười khổ, nước mắt trực trào ra. Vậy tôi phải cảm ơn con ma ấy sao? Cô lắc đầu, không thể nào ngừng cảm thấy bất ngờ và đau lòng. Thật không ngờ, anh ấy luôn âm thầm hy sinh vì tôi. Cô thở dài, đôi mắt đẫm lệ. Chúng tôi luôn có mối quan hệ rất căng thẳng. Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi mãi chỉ là hai người xa lạ có chung dòng máu. Kỳ Hòa nhìn cô một lúc rồi nói, từ bát tự của anh trai cô, có thể thấy anh ấy không phải là người thiếu chí tiến thủ. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Không, Tô Hiểu phản ứng ngay lập tức, anh ấy chính là một người vô trách nhiệm. Khi còn nhỏ, anh ấy không chịu học hành, bỏ học giữa chừng, giờ lại cứ sống buông thả, chẳng làm gì cả. Kỳ Hòa không vội nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiếp lời. Thực ra, cô không cần anh ấy quá xuất sắc, chỉ cần anh ấy có thể làm một công việc ổn định, có trách nhiệm với cuộc sống là đủ rồi. Tô Hiểu nghẹn ngào, cảm giác như tất cả những nỗi đau trong lòng mình lại ùa về. Cô gạt nước mắt, tiếp tục nói, mặc dù tôi không mong anh ấy trở thành người vĩ đại, nhưng chỉ cần anh ấy có thể trưởng thành, có một công việc ổn định, vậy là đủ. Nhưng ngay cả những điều đơn giản đó, anh ấy cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa lặng lẽ thở dài, rồi lên tiếng. Tô Hiểu, Hôn là một người rất thông minh, được giáo dục tốt, nhưng cô cũng phải hiểu rằng không phải ai cũng có điều kiện tốt như cô, ví dụ như anh trai cô. Tô Hiểu ngạc nhiên, nhưng Kỳ Hòa tiếp tục nói. Cô đã bao giờ nghĩ đến, khi trận cháy lớn xảy ra, bố cô là trụ cột trong gia đình ngã xuống, ai là người gánh vác tất cả những khó khăn trong gia đình? Cách chương.